Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, đệ nhất đệ tử. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1837 chương đệ nhất đệ tử. Canh tư, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Người phương nào láo xược? Thiên Long thập thái tử nhìn quét hư không, lại cũng không thấy bóng người. Yêu dị trong mắt hiện lên đạo đạo hàn mang. Ông, một giọng nói như gió, từ vòng trời bên trên dẫm trận tại chỗ mà đến. Sau một lát, liền xuất hiện ở thập thái tử trước mặt. Nhìn người nọ hiện thân, Diệp Thần cùng Diệp Tuyết trong đôi mắt trong lúc đó tách ra sắc bén quang thải. Lâm Phong thúc thúc, Diệp Thần ở trong lòng hô một tiếng. Hắn lúc này trên mặt lộ ra một mảnh vui vẻ. Này một mảnh sáng lạn vui vẻ tựa hồ còn lộ vẻ có chút non nớt, phảng phất hồi đến nhiều năm trước kia thơ ấu thời gian. Khi đó hắn còn nhỏ, có lẽ hắn không nhớ đến lúc ấy phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng Lâm Phong thúc thúc để lại cho hắn ấn tượng lại khó có thể ma diệt, ảnh hưởng hắn một đoạn này nhân sinh. Bởi vậy đang nhìn đến Lâm Phong xuất hiện nháy mắt, hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Đây sẽ là ngày xưa Lâm Phong thúc thúc, hắn một điểm không thay đổi. Lâm Phong, Diệp Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên tại đây thời điểm mấu chốt xuất hiện, cùng lần trước nhất dạng. Từ sư phó thấy Lâm Phong sau đó, na, nọ, bi thương trong đôi mắt trong lúc đó tách ra từng đạo thần thái ra. Thấy Lâm Phong sau đó, hắn phảng phất thấy được hy vọng. Các hạ người phương nào? Thiên Long thập thái tử ánh mắt nhìn quét Lâm Phong. Tôn võ đỉnh phong tu vi. Giống như hắn, ngươi không phải mới vừa nói ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, muốn cho ta đền mạng sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Thiên Long thập thái tử đôi mắt trong lúc đó nở rộ một đạo kinh khủng yêu dị quang. Lâm Phong. Thiên Long thập thái tử thậm chí thân thể đều hơi khẽ chiến dưới. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước thân ảnh. Ngày xưa Lâm Phong danh khí quá lớn, hôm nay đột nhiên xuất hiện, dư uy vẫn còn tại. Không đúng, hắn mới tôn võ đỉnh phong tu vi. Giống như ta sợ hắn làm chi? Thiên Long thập thái tử trong con ngươi trong lúc đó phóng xuất ra một mảnh thần thái. Lập tức yêu dị con người lạnh lẽo, cuồn cuộn nói, mặc dù ngươi thật sự là Lâm Phong, ta cũng muốn giết ngươi. Dứt lời, này Thiên Long thập thái tử cước bộ bước ra, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng cảm áp bách Lâm Phong mà đến. Trong lòng bàn tay của hắn, lại mơ hồ có pháp tắc lực lượng tràn ngập, vô địch tôn chủ cảnh, sát. Kinh khủng một đạo bạo quyền oanh ở tại Lâm Phong trên người. Thiên Long thập thái tử trong con ngươi mang theo vài phần hung ác tiếu. Tuy nhiên rất nhanh nụ cười này liền biến mất, bởi vì hắn phát hiện nắm đấm của mình phảng phất oanh tại một tòa vô phương dao động trên vách đá. Không chỗ gắng sức, oanh, oanh, oanh, Thiên Long thập thái tử song quyền mãnh liệt chiến, không ngừng oanh kích Lâm Phong. Trong lúc đó một đạo sắc bén quyền mang lao thẳng tới Lâm Phong đầu óc. Tuy nhiên lại thấy đến Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên phóng thích một đạo tử vong hàn mang. Khiến cho Thiên Long thập thái tử kêu thảm một tiếng. Thân thể bạo thối, toàn thân không ngừng run rẩy đầu như thế. Cái nhìn kia, phảng phất để hắn rơi vào tử vong thâm uyên. Lâm Phong nhìn cũng không tăng nhìn Thiên Long thập thái tử liếc. Ánh mắt quét về phía những này áp chế như thế chấn nhỏ đám người Thiên Long thần bảo là người. Cước bộ hơi khẽ bước ra, thản nhiên nói, cấp các ngươi thập tức thời gian chạy trốn. Ông, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không. Quát, tẩu, Lâm Phong chúng ta chọc không nổi. Trong khoảnh khắc, từng đạo bóng người đều điên cuồng phá không. Nơi nào còn lo lắng những này chấn nhỏ là người, bay nhanh biến mất, phảng phất sợ thiếu đi mấy chân loại. Ngày xưa Thiên Long Thần Bảo có Thiên Long Hoàng cộng thêm cửu đại thái tử nhân vật, đều bị Lâm Phong cấp bôi được sạch sẽ. Này thập thái tử càng là không chịu nổi một kích, Lâm Phong làm cho hắn oanh cũng không dùng, bọn họ cũng sẽ không chờ chết. Lâm Phong nhìn những này thoát đi thân ảnh, hắn đương nhiên dễ dàng gian giữa, có khả năng tru sát bọn họ. Tuy nhiên hắn nhưng không có xuất thủ, trấn nhỏ hẳn là yên tĩnh. Nếu là hắn tàn sát giết những người đó, Lâm Phong không dám bảo đảm những người kia lại sẽ biết Khác Dư Nghiệt tới tìm trấn nhỏ trả thù. Hắn đương nhiên không cần, nhưng là hắn không tưởng phá hư trấn nhỏ yên tĩnh, nhượng bọn họ đào tàu, bọn họ không có bất kỳ trở về lý do. Thiên Long thập thái tử giãy giụa lấy khởi thân, nhìn Lâm Phong, nói, người rốt cuộc là cái gì tu vi? Ngoặc kép, tử. Lâm Phong liếc nhìn lại, tử vong đồng, tử, xuyên thấu đối phương đôi mắt. Trong khoảnh khắc, Thiên Long thập thái tử thân thể từ trong hư không hướng tới phía dưới rơi xuống mà đi, khiến cho trấn nhỏ là người đều bị kinh hãi đảm chiến. Cường đại như Thiên Long thập thái tử, đánh không lại Lâm Phong một ánh mắt, hắn còn tuyên bố muốn tru Lâm Phong. Đối với Thiên Long thập thái tử nhân vật như vậy, ở trong mắt Lâm Phong, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vô luận hắn có hay không là thật sự thập thái tử, Lâm Phong cũng không có nửa điểm hứng thú. Đến mức tu vi, có cần phải nói cho hắn biết à? Lâm Phong thúc thúc. Lúc này, phía sau Diệp Thần hô một tiếng. Lâm Phong thân thể chuyển quá, mỉm cười nhìn trước mắt thanh niên, cười nói, ngày xưa tiểu tử kia, hôm nay đều lớn như vậy. Diệp Thần nghe được Lâm Phong nói gãi gãi đầu óc, trong đôi mắt nụ cười sáng lạn mà thuần phác, cười nói, Lâm Phong thúc thúc, ta nghe nói ngươi rời đi tiểu thế giới, đi đại thế giới, có thật không vậy? Ngoặc kép, ân, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Vậy lần này ngươi trở về, còn tàu sao? Lúc này Diệp Thần như là tiểu hài tử loại, tại Lâm Phong trước mặt, hắn như trước cảm giác mình hay là tiểu hài tử. Loại cảm giác này, tại từ sư phó trước mặt đã sớm không tồn tại. Đương nhiên, Lâm Phong như trước cười nói, khiến cho Diệp Thần muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có pháp mở miệng. Bất quá cuối cùng, Diệp Thần hay là nói ra, nói, Lâm Phong thúc thúc, ta nghĩ đi theo ngươi đi đại thế giới. Tiểu thần, thế giới bên ngoài so sánh tiểu thế giới càng thêm tàn khốc, cường giả vô số, thậm chí mạnh mẽ hơn ta mọi người vô số, có rất nhiều nguy hiểm. Còn có, ngươi nếu là đi, ngươi thả xuống được trong trấn nhỏ thân nhân sao? Lâm Phong đi lên trước, sờ sờ tiểu thần đầu óc, cười nói, ta không sợ nguy hiểm. Diệp Thần thần sắc lộ ra vẻ kiên nghị, lập tức nhìn phía dưới trấn nhỏ đám người, lộ ra một mảnh ngây thơ nụ cười, nói, từ sư phó, vương gia gia, cao nãi nãi, còn có các vị thúc thúc thầm thầm, các người đều duy trì tiểu thần ra ngoài sông sáo, đúng không? Ngoặc kép, tiểu thần, đi thôi, ngươi là chúng ta trong trấn nhỏ từ trước tới nay cực mạnh nam nhi, sao có thể đủ uốn tại tiểu tử này trấn trên? Đi ra ngoài, oanh oanh liệt liệt một hồi, cũng không uổng cuộc đời này, biệt giống như ngươi từ sư phó nhất dạng, chỉ có thể ở nơi này giáo giáo hài tử. Từ sư phó thanh âm cuồn cuộn, đối với tiểu thần giống lớn nói, hài tử, đi ra ngoài đi. Các lão nhân cũng nhao nhao nói, nhìn thế giới bên ngoài, có thời gian trở về nhìn chúng ta. Ân, tiểu thần trọng trọng nhẹ gật đầu, nhìn na, nọ, lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, đôi mắt của hắn hơi có chút ướt át, nói, đợi đến ta trở nên cường đại sau đó, nhất định hồi, quay về, đến xem các ngươi, bang các ngươi tục mệnh, nhượng mọi người trường thọ bất tử. Lâm Phong bình tĩnh nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán, hôm nay võ đạo thế giới khó được giống như cùng tiểu thần nhất dạng nhân, đã đến tôn chủ cấp bậc, nhưng như cũ là nhất khỏa thuần phác tấm lòng son. Có lẽ chính là bởi vì này, thiên phú của hắn mới hội sẽ có chút lợi hại không? Ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thần, Diệp Tuyết đối với trấn nhỏ đám người nói. Lúc này Lâm Phong ba người bọn họ đã đi tới trên mặt đất, đứng ở đó lần lượt từng cái một thuần phác khuôn mặt trước. Dì nhỏ, ta chiếu cố ngươi mới đúng, Diệp thần vừa cười vừa nói. Các ngươi liền cũng không muốn náo loạn. Từ sư phó ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, nói, Lâm Phong, về ngươi tất cả, tiểu thần thuộc như lòng bàn tay. Giảng chuyện xưa của ngươi giảng cấp trấn trên nhân nghe. Chúng ta cũng biết, hôm nay tất cả bát hoang, chỉ sợ đều không có mấy người so sánh ngươi nhân vật lợi hại. Đi đại thế giới, chúng ta liền đem hai người con trai bái thác cho ngươi. Dứt lời, từ sư phó lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên thấy như vậy một màn Lâm Phong thần sắc ngưng tụ. Mà chỉ thấy trong trấn nhỏ nhân nhau nhau đều quỵ tại Lâm Phong trước mặt. Từ sư phó, Lâm Phong có thể nào thụ này đại lễ? Lâm Phong tiến lên đem từ sư phó đỡ lên. Chỉ nghe từ sư phó nói, Lâm Phong, chỉ bằng ngươi hai lần cứu lại trấn nhỏ, cũng đủ để trong lúc nhất quỵ. Huống hồ, cái quỳ này, chúng ta cũng vì hai người con trai. Ta sẽ hết sức chiếu cố tốt tiểu thần. Một luồng đại lực đám đông thân thể nâng lên. Lâm Phong nhìn những này trấn trên cư dân thuần phác, chỉ cảm thấy trong lòng lại có một luồng thiêu đốt cảm giác. Thật lâu không có loại cảm giác này. Loại lực lượng này là thân tình lực lượng. Nhìn tiểu thần khóe mắt lệ nóng, Lâm Phong mở miệng nói, tiểu thần, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiểu thần nghe được Lâm Phong nói sửng sốt xuống, lại lộ vẻ có chút không biết làm sao. Mà từ sư phó lại trong lòng run lên, lập tức trong đôi mắt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đối với Diệp thần quát, tiểu thần, còn không được lễ bái sư. Tiểu thần tựa hồ cũng ý thức được cái gì, lập tức trên mặt lộ ra một mảnh sạch sẽ nụ cười. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong thúc thúc, không, đệ tử gặp qua sư tôn. Tiểu tử kia, mau đứng lên. Lâm Phong mỉm cười đem Diệp thần đỡ lên, vuốt vuốt đầu của hắn. Nếu không phải là tiểu thần có được nhất khỏa thuần phác tấm lòng son, Lâm Phong cũng sẽ không sinh ra này chủng ý nghĩ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta vị thứ nhất đệ tử. Lâm Phong mỉm cười dưới, tiểu thần chỉ là hàm hậu cười khúc khích như thế, con mắt phi thường trong suốt, sạch sẽ, tốt lắm, ngươi tại trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Lần sau ta trở về lúc, đón thêm ngươi ly khai. Lâm Phong đối với Diệp thần nói, làm cho hắn cuối cùng cùng với trong trấn nhỏ người thân tụ gặp mặt. Hào, Diệp thần nhẹ gật đầu. Lập tức Lâm Phong dặn dò, những ngày này cũng đừng có tái muốn tu luyện, thật tốt bồi bồi mọi người. Nói xong, Lâm Phong liền xoay người, cước bộ bước ra, trong khoảng khắc, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp thần nhìn na, nọ, rời đi thân ảnh, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt lộ ra kiên nghị thần sắc, trong lòng âm thầm thề, Lâm Phong thúc thúc. Người vĩnh viễn đều là của ta Lâm Phong thúc thúc. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.